Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 284. Tần Vũ Sinh, Long Tinh Ngân hai người về tới trong đình viện. Hai người nhìn nhau, không nói gì. Hoàng Vũ Phỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, đặt ở Long Tinh Ngân trước mặt. Long Tinh Ngân giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hoàng Vũ Phỉ. Sau đó lấy ra một cái màu tím ngọc trạc đưa cho Hoàng Vũ Phỉ. Hoàng Vũ Phỉ cầm qua ngọc trạc, nhẹ nhàng đeo ở trên tay phải. Long Tinh Ngân xuất ra một cái màu xanh ngọc trạc, hướng chính mình tay phải bộ đi, nhẹ nhàng đeo ở trong tay trái. Hai cái ngọc trạc tại Long Tinh Ngân mang ở trên tay thời điểm, một đầu thanh long cùng một cái tử hoàng bay ra, lóe lên liền biến mất. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm trong tay thanh long vòng tay. Hắn có thể cảm nhận được, cùng Hoàng Vũ Phỉ trong tay tử hoàng vòng tay từng tia liên hệ. Đột nhiên, Long Tinh Ngân sắc mặt biến, một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt người này, biểu lộ có chút kỳ quái. Người này, cho hắn một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái. Trước mặt người này, không phải người khác, chính là cái này Tịnh Thế Phong phong chủ Ngô Tâm. Ngô Tâm trên người có một loại kỳ quái đạo vận, để cho người ta gặp thể xác tinh thần bình tĩnh, giống như cả người bị tịnh hóa đồng dạng, cho người ta một loại vô dục vô cầu cảm giác. Các ngươi đi qua Diệt Ma Uyên, có thể còn sống trở về, chắc hẳn bên trong gia hỏa kia đã chết. Ngô Tâm nhàn nhạt lời nói, để Long Tinh Ngân sắc mặt lần nữa biến đổi. Ngô Tâm giống như không có trông thấy Long Tinh Ngân sắc mặt đồng dạng, nói tiếp nói, các ngươi tới mục đích quả nhiên là Tịnh Thế Chú, chỉ là không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, lại còn có người biết rõ Tịnh Thế Chú. Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ sau khi nghe xong nhìn nhau, không nghĩ tới Ngô Tâm vậy mà biết rõ Tịnh Thế Chú. Xem ra sư phụ đã sớm biết, thân ở Tịnh Thế Phong nhiều năm như vậy, ta cũng là một cái ngoài ý muốn mới biết được, cái này thế gian, ngoại trừ ngươi hay còn có Tĩnh Vũ, cũng liền chúng ta bốn người biết rõ. Kỳ thực ta không hy vọng các ngươi đạt được Tịnh Thế Chú, bởi vì cái kia Diệt Ma Uyên bên trong có một cái kinh khủng gia hỏa. Ngô Tâm thở dài một hơi, cái này Tịnh Thế Chú tuy tốt, tuy nhiên lại không có dễ dàng như vậy đạt được, muốn bằng không thì cũng sẽ không liền mấy người bọn hắn biết rõ. Diệt Ma Uyên bên trong thôn thiên thú, sư phụ là thế nào tránh thoát? Long Tinh Ngân rất không minh bạch, tuy nhiên không rõ ràng Ngô Tâm thực lực, nhưng là nghĩ đến khẳng định không có thôn thiên thú mạnh. Thế nhưng là hắn là làm thế nào chiếm được Tịnh Thế Chú đây này? Nguyên lai cái kia người bên trong là thôn thiên thú a. Trách không được đâu, còn ta làm thế nào chiếm được? Kỳ thực rất đơn giản, bởi vì Tĩnh Tâm Quyết, tu luyện Tĩnh Tâm Quyết người, thôn thiên thú khả năng không thích ăn đi, công kích hai bên dưới liền không có phản ứng ta, sau đó ta liền được Tịnh Thế Chú. Ngô Tâm tự giễu cười cười, của hắn thực lực dĩ nhiên không phải thôn thiên thú đối thủ, thôn thiên thú không có đối với hắn động thủ, hắn mới đến. Long Tinh Ngân nghe xong mười phần không nói, nguyên lai dễ dàng như vậy liền có thể đạt được, đáng tiếc hắn tuy nhiên tu luyện Tĩnh Tâm Quyết, thế nhưng là thể nội võ nguyên chỉ có một phần rất nhỏ là Tĩnh Tâm Quyết lực lượng. Tuy nhiên không biết rõ các ngươi là cái gì thế lực, cũng không biết rõ các ngươi là làm thế nào chiếm được cái này Tịnh Thế Chú tin tức. Những này đều không trọng yếu. Ta đem Tĩnh Tâm Quyết truyền cho các ngươi chính là hy vọng, tương lai các ngươi có thể vì ngăn được tà ác ra một phần lực. Các ngươi chớ xem thường Tĩnh Tâm Quyết không mạnh, nhưng là tại khắc chế tà ác bên trên tại tương lai sẽ giúp các ngươi đại ân. Tà ác, sư phụ, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Long Tinh Ngân nghe được Ngô Tâm lời nói bên trong ý tứ, mau đuổi theo hỏi. Ngô Tâm lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía phương đông, ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ lo lắng. Tuy nhiên rất ngắn, thế nhưng là vẫn là bị Long Tinh Ngân phát hiện. Ngô Tâm thở dài một hơi. Mỗi một lần Tịnh Thế Chú xuất thế, đều là mưa máu tanh gió bắt đầu. Các ngươi là muốn rời đi sao? Vậy thì đi thôi, bắt đầu các ngươi lữ trình đi. mau sớm góp nhặt lực lượng của các ngươi, hy vọng có thể tới kịp. Ngô Tâm đạp không mà đi, rời đi, không có cho hai người hỏi quá nhiều thời gian. Long Tinh Ngân nhìn lấy rời đi Ngô Tâm, trong lòng rất không bình tĩnh. Cái này tiện nghi sư phụ, không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Người này có đại trí tuệ a. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều. Đột nhiên, biến sắc, sau đó lôi kéo Hoàng Vũ Phỉ liền hướng về thứ nhất nhập đề mà đi. Hai người rơi vào xuống tới. Một bên tràng cảnh để cho hai người mười phần phẫn nộ. Trương Tĩnh Vũ bị một cái nam tử dẫm tại trên mặt đất. Mình đầy thương tích, nam tử xung quanh bốn phía vây quanh rất nhiều võ giả. Từng cái nhìn lấy sắc mặt dữ tợn dẫm lên Trương Tĩnh Vũ, nam tử cười lạnh nói. Trương Tĩnh Vũ, người miệng quá cứng rắn a. Nói, người sư đệ sư muội đi đâu? Trương Tĩnh Vũ giơ lên đầu, dãy dụa muốn đứng lên, lại bị hung hăng dẫm ở, không thể động đậy. Ta mới nói, ta không biết rõ, xú tiểu tử, còn dám mạnh miệng, Kiệt Nhĩ, giết hắn. Một bên một cái nam tử, ngồi tại trên ghế, nhẹ nhàng đứng lên, nói rằng, cái kia được xưng là Kiệt Nhĩ người, điểm một cái đầu, một trường hướng về Trương Tĩnh Vũ vỗ tới. Long Tinh Ngân thấy thế, thân thể nhất động, nứt chấn thái hư thi triển, một quyền nện ở cái này Kiệt Nhĩ trên thân. Răng rắc tương đương một đạo đạo cốt nứt tiếng vang lên. Kiệt Nhĩ biến sắc, trùng điệp nằm ở trên mặt đất. Long Tinh Ngân không có cơ hội một bên người, đưa tay đem Trương Tĩnh Vũ nâng đỡ. Tay phải một đóa thanh liên rung động, tạo hóa chi khí tràn ngập, vì Trương Tĩnh Vũ trị liệu thương thế. Trương Tĩnh Vũ một mặt lo lắng nhìn lấy Long Tinh Ngân, mở miệng muốn nói cái gì, lại bị Long Tinh Ngân cắt ngang. Tĩnh Vũ sư huynh, không phải nói, một mực thả những này con ruồi tới là được rồi sao? Trương Tĩnh Vũ sờ lên đầu, ngượng ngùng nói, ta là các ngươi sư huynh, lẽ ra nên bảo hộ các ngươi. Thế nhưng là, ta thực lực, chấm ngoặc kép, Long Tinh Ngân vỗ vỗ Trương Tĩnh Vũ bả vai. Đối với cái này nội tâm thiện lương sư huynh, hắn cũng không biết rõ nên nói như thế nào, mặc dù không có thực lực. Tuy nhiên lại có thể vì hai cái gặp qua không bao lâu sư đệ sư muội đi liều mạng, dạng này người, vậy mà lại tồn tại, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Một bên võ giả nhìn lấy đi tới Long Tinh Ngân vậy mà không để ý bọn hắn, không khỏi giận dữ, chuẩn bị đem Long Tinh Ngân đánh giết, từng cái hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Ngay tại Hoàng Vũ Phỉ chuẩn bị động thủ thời điểm, một thân ảnh đi tới. Một cái một bữa tiệc áo trắng nam tử đi tới, ngăn cản mấy cái này võ giả. Nam tử cõng ở sau lưng một cái cổ cầm, đi trên đường không có chút nào âm thanh. Mấy cái võ giả nhìn lấy xuất hiện nam tử trên mặt tràn đầy kiêng kỵ. Nam tử không để ý đến mấy người, chuyển đầu nhìn về phía Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân cũng kỳ quái nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện nam tử. Người nam này tử vậy mà cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Tại hạ Tần Vũ Sinh, gặp qua hai vị, lần này nghe nói hai vị cùng những người này, có chút ân oán, chuyên tới để điều giải. Nam tử nhẹ nhàng nói rằng, trong giọng nói tràn đầy tường hòa, để cho người ta nghe tâm thần yên tĩnh. Long Tinh Ngân đánh giá một chút Tần Vũ Sinh, hồi ức thanh âm mới vừa rồi, người này tu luyện là âm luật chi đạo, mặc dù không có hàn hàm mạnh, nhưng cũng có khác một phen phong cách. Các hạ là âm hồn phong người đi, đám người chỉ biết nói Thái Huyền phong mạnh nhất, phù đồ phong truyền thừa nhất là thần bí cường đại. Trong mắt của ta, âm hồn phong mới là nhất bất phàm a. Long huynh nói đùa. Ta biết rõ những người này cùng Long huynh ân oán, đều là bởi vì Chu Vân phong xúi dục, cho nên mới khiến cho mấy phong người tới tìm ngươi phiền phức, mà bị giết chết. Ta hy vọng Long huynh có thể thu tay lại. Chu Vân bằng ca ca Chu Vân Phi đạt được không tầm thường tạo hóa. Mà là chú cùng Lạc Kiếm Phong một đạo vô thượng kiếm khí. Hiện tại Chu Vân Phi đã bế quan. Chờ hắn xuất quan, thế tất sẽ thực lực tăng nhiều. Mà lại bị các ngươi giết chết Thái Huyền Phong phùng địch. của hắn đại ca Phùng Ngọc Mực càng là tại thật lâu trước đó liền đạt được phù đồ quyết cùng thiên. Hành chín nứt còn có ma la chú. Nghĩ đến Long huynh hẳn nghe nói qua phù đồ quyết, thiên hành chín nứt cùng ma la chú đi. Hy vọng, Long huynh cho ta một bộ mặt. Việc này như vậy coi như thôi. Trong đó quan hệ ta đến hoạt động dài. Như thế nào? Long Tinh Ngân nghe xong Tần Vũ Sinh, cười lạnh, không có để ở trong lòng. Những này đối với bình thường nhân bắt đầu, xác thực khủng bố đến cực điểm. Thế nhưng là với hắn mà nói, thật đúng là không tính cái gì. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, cự tuyệt Tần Vũ Sinh hảo ý, hướng về một bên mà đi. Cái kia ngồi tại trên ghế nam tử, đứng lên đối Long Tinh Ngân gầm thét nói, ngoan ngoãn quỳ xuống tới cho ta nói xin lỗi. Sau đó để cái này nữ bồi ta. Chấm ngoặc kép, nam tử, còn chưa nói xong. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ đi vào nam tử trước mặt. Một thanh bóp lấy nam tử cổ. Sau đó chuyển đầu hỏi Hoàng Vũ Phỉ. Gia hỏa này chính là Chu Vân Bằng. Lúc trước ngươi làm sao không giết hắn đây? Hoàng Vũ Phỉ điểm một cái đầu. Người này đúng là Chu Vân Bằng. Về phần vì cái gì không giết hắn, là bởi vì khinh thường. Ngươi không thể giết ta. Ta đại ca hắn. Chấm ngoặc kép, Chu Vân Bằng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói rằng. Long Tinh Ngân thực sự không muốn nhiều nghe hắn nói. Tiệt mạch thuật lực lượng đánh vào Chu Vân Bằng thể nội, trực tiếp đem đánh giết. Một bên Tần Vũ Sinh trông thấy một màn này, không khỏi lắc lắc đầu, thở dài một hơi, không nói gì. Long Tinh Ngân không có để ý Tần Vũ Sinh phản ứng. Hắn cũng không cho rằng Tần Vũ Sinh có hảo tâm như vậy tới nhắc nhở hắn. Hẳn là đến so xét của hắn. Ngươi vậy mà giết Chu Vân Bằng. Chu Vân Bằng thế nhưng là Lan Thiên các người. Ngươi giết hắn, không cần phải nói hắn đại ca, Lan Thiên các cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Một bên đi theo Chu Vân Bằng sau lưng người kia nhìn lấy ngược lại tử vong Chu Vân Bằng, sắc mặt hoảng sợ nói rằng, hắn làm Chu Vân Bằng người hầu. Chu Vân Bằng chết rồi, kết cục của hắn cũng sẽ không tốt hơn. Lan Thiên Các, siêu cấp thế lực Lan Thiên Các. Lan Thiên Các người cũng sẽ coi trọng nơi này công pháp. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Lan Thiên Các thế nhưng là Đông Hoang chỉ có mấy cái siêu cấp thế lực. So với Âm Dương giáo còn phải mạnh hơn mấy phần. Không sai, hắn đúng là Lan Thiên Các người. Chỉ bất quá hắn là một cái phế phẩm thôi. Của hắn đại ca Chu Vân Phi là Lan Thiên Các thiên tử. Lần này tới nơi này vì phù đồ quyết. Vừa rồi ta còn chưa nói xong. Long huynh liền, chấm ngoặc kép. Một bên Tần Vũ Sinh nhàn nhạt thân âm truyền đến. Tần Vũ Sinh, để Long Tinh Ngân lông mày chớp chớp. Góc miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bất quá thoáng qua tức thì, không có bị Tần Vũ Sinh phát hiện. Lan Thiên Các sao? Ha ha, ngươi bây giờ tự phế tu vi. Nói không chừng Lan Thiên Các sẽ thả ngươi một con đường sống. Cái kia người hầu gặp Long Tinh Ngân sững sờ, còn tưởng rằng Long Tinh Ngân sợ đâu. Tranh thủ thời gian đe dọa nói. Long Tinh Ngân liếc mắt nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, ồn ào, một tay phất lên, tay phải hỏa diễm tràn ngập. Hỏa quyền trực tiếp đem ra hỏa này đốt cháy thành hư vô. Long Tinh Ngân chuyển đầu nhìn về phía một bên võ giả. Thân thể nhất động hướng về những này võ giả phóng đi. Những này võ giả thực lực cũng không yếu. Đều tại tinh hồn lục thất trọng ngày tầm đó. So với Long Tinh Ngân cao hơn mấy cái cảnh giới. Long Tinh Ngân thi triển nứt chấn thái hư. Tay phải nứt chấn thái hư. Tay trái hỏa quyền. Tay phải hướng về trước mặt một cái võ giả công kích mà đi. Cái này võ giả tế ra binh khí. Long Tinh Ngân không thèm để ý chút nào. Một quyền đem kỳ binh khí chấn vỡ. Sau đó quyền đầu thế đi không giảm đánh vào cái này võ giả trên thân. Đem đánh giết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.